Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2289, Chân Đế Thập Ngũ Giai Chiến Lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Vạn Linh Thiên Vực, mặc dù ở Vô Tận Tuế Nguyệt trước kia, liền bị dị tộc công phá chiếm lĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Vạn Linh Thiên Vực uyên bác hết sức. Đủ loại kỳ diệu địa phương. Nhiều không kể xiết. Hơn nữa năm đó ra đời rất nhiều cường giả. Cho dù là thiên đế cảnh nhân vật, cũng không ít. Cứ như vậy, tự nhiên là có rất nhiều tiểu thế giới. Bám vào Vạn Linh Thiên Vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những thế giới nhỏ này lối vào, phần lớn đều cực kỳ bí ẩn, rất khó tìm. Nhâm Thiền đám người đất sinh tồn chính là trong đó một cái cực kỳ bí ẩn tiểu thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là dị tộc chiếm lĩnh Vạn Linh Thiên Vực về sau, phái ra số lớn cao thủ tìm kiếm những thế giới nhỏ kia, còn có ẩn núp thiên giới sinh linh. Từng ấy năm tới nay như vậy, vô số thiên giới cường giả bị giết, nguyên một đám tiểu thế giới bị tìm tới, bị công phá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, Vạn Linh Thiên Vực còn tồn tại tiểu thế giới, còn dư lại thiên giới sinh linh, đã phi thường hiếm hoi. Những người còn lại, cũng chỉ là thoi thóp, cho nên khi bọn họ nghe được Lục Minh hắn là đến từ Thái Thanh Thiên Vực, mới hưng phấn như vậy. Ở Vạn Linh Thiên Vực, điều kiện quá gian nan, không biết lúc nào, cũng sẽ bị dị tộc tìm tới tiểu thế giới, công phá tiểu thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Vạn Linh Thiên Vực, thời thời khắc khắc đều muốn đứng trước hung hiểm. Bọn họ đương nhiên muốn đi Thái Thanh Thiên Vực tu luyện. Một lần này, chúng ta đi ra, là muốn tìm một cái nguyên thạch khoáng mạch, chiếm lấy một chút nguyên thạch. Không nghĩ tới vừa vặn đụng phải ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhâm Thiền nói đến đây, thở dài một tiếng. Lục Minh đã hoàn toàn minh bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhâm Thiền đám người trốn ở một cái bên trong tiểu thế giới, căn bản không có nguyên thạch khoáng mạch. Lâu dài xuống dưới, nguyên thạch tự nhiên sẽ hao hết. Không có nguyên thạch, tu luyện thế nào? Cho nên bọn họ mới có thể mạo hiểm đi ra, tìm kiếm nguyên thạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, Vạn Linh Thiên Vực nguyên thạch khoáng mạch, phần lớn đều có dị tộc trông coi. Muốn chiếm lấy, cũng không dễ dàng, sẽ có nguy hiểm. Kế hoạch chúng ta muốn đi phụ cận một chỗ cỡ nhỏ khoáng mạch. Lục huynh, có muốn cùng đi hay không? Nhâm Thiền hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, Lục Minh gật đầu. Bây giờ ở Vạn Linh Thiên Vực, cũng là dị tộc, khó được đụng phải thiên giới người. Lục Minh tự nhiên muốn cùng một chỗ. Bằng không thì một người xông xáo, càng thêm nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, đám người rời khỏi nơi này. Cẩn thận hướng về một cái phương hướng đi. Trên đường đi, cũng không có đụng phải nữa dị tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thật, ở Vạn Linh Thiên Vực, dị tộc số lượng cũng không có nhiều như vậy. Bởi vì, thiên giới nguyên khí, dị tộc mặc dù cũng có thể hấp thu luyện hóa, nhưng tốc độ rất chậm, hiệu suất rất nhỏ. Đối với dị tộc tu luyện, là vô cùng bất lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tựa như Lục Minh hấp thu dị tộc loại kia tinh thạch, tốc độ cũng rất chậm một dạng. Cho nên, ngốc tại thiên giới dị tộc, kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Cũng là luân lưu chuyển đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một nhóm dị tộc đóng giữ bao nhiêu năm, đổi một nhóm dị tộc. Chỉ có lưỡng giới thành chiến trường kia, mới hội tụ số lớn dị tộc cao thủ. Bằng không, Nhâm Thiền bọn họ cũng không dám đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước chừng một ngày sau đó, bọn họ đi tới một mảnh rậm rạp núi rừng bên trong. Nơi này, cổ mộc che trời, cỏ xanh như tấm đệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai mươi mấy người, toàn bộ ẩn phục ở phụ cận. Xuyên thấu qua lá cây, có thể nhìn thấy nơi xa. Có một tòa khổng lồ sơn mạch. Đó chính là một tòa nguyên thạch khoáng mạch. Có dị tộc cường giả trấn thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tới dò xét một phen. Nhâm Thiền nói. Sau đó ngồi xếp bằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đăng nhập để đọc truyện. Những người khác vây ở Nhâm Thiền chung quanh. Hiển nhiên, Nhâm Thiền ở những người này bên trong. Địa vị rất cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đường, Lục Minh đã biết rõ. Nhâm Thiền chiến lực. Khoảng chừng chân đế thập giai chiến lực. Ở cái tuổi này, có sức chiến đấu cỡ này. Cho dù đặt ở bây giờ Thái Thanh Thiên Vực, đều đủ để đứng vào cửu tuyệt gần phía trước hàng ngũ. Lúc này, Nhâm Thiền trên người, tràn ngập ra một tầng ánh sáng màu xanh lục. Tầng này ánh sáng màu xanh lục, cùng chung quanh cỏ xanh. Cổ mộc chờ sinh ra cộng minh nào đó, để những cái kia cỏ xanh bên trên, đều tản mát ra một tầng trong suốt màu xanh biếc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lát sau, Nhâm Thiền mở hai mắt ra. Nói, hầm mỏ kia mạch bên trong. Có một tôn đại đế cảnh cường giả tỏa chấn. Xem ra chúng ta cần chờ đợi thời cơ. Lục Minh giật mình. Chẳng lẽ vừa rồi, Nhâm Thiền là thông qua cỏ xanh, cổ mộc các loại, dò xét hầm mỏ kia mạch bên trong địch nhân sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này thủ đoạn, có thể nói huyền diệu hết sức a, trừ bỏ đại đế. Chân đế chiến lực, làm sao? Một lão già hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân đế thập bát giai chiến lực, một người. Chân đế thập thất giai chiến lực, hai người. Mặt khác cũng là chân đế thập thất giai chiến lực trở xuống. Ước chừng hơn 50 người. Nhâm Thiền nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chân đế cảnh còn tốt. Chỉ cần vị kia đại đế rời đi, chúng ta liền có thể động thủ. Một cái trung niên đại hán nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, chúng ta cần ở đây chờ đợi một thời gian ngắn. Nhâm Thiền đi tới cười nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao, Lục Minh cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau, Lục Minh thăm dò được. Nhâm Thiền quả nhiên khống chế kỳ diệu thần thông chi thuật. Nhâm Thiền nắm trong tay một loại tối cường pháp tắc. Chính là sinh mệnh pháp tắc. Tăng thêm mặt khác pháp tắc kết hợp. Xây dựng ra một loại kỳ diệu thần thông. Có thể thông qua hoa cỏ cây cối. Cảm giác nơi xa tình huống của địch nhân. Thậm chí tu vi mạnh yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng cách càng xa, cảm giác lực lại càng yếu. Đương nhiên, cũng là căn cứ Nhâm Thiền tu vi mà định ra. Tu vi càng mạnh, cảm giác khoảng cách, tự nhiên là càng xa. Bậc này thần thông, có thể xưng kỳ diệu. Khó trách Nhâm Thiền trong lòng mọi người. Địa vị rất cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếp đó, bọn họ liền ở mảnh rừng núi này chờ đợi. Lục Minh cũng không có nhàn rỗi. Ở một bên, an tâm lĩnh hội pháp tắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, hắn có ba loại pháp tắc. Tử vong pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, trận đạo pháp tắc, đều đã đạt đến đệ tam cảnh. Mà hỗn độn pháp tắc. Xem như Lục Minh sớm nhất tìm hiểu pháp tắc, cũng cách đệ tam cảnh rất gần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một lòng lĩnh hội hỗn độn pháp tắc. Chỉ cần hỗn độn pháp tắc đột phá, chiến lực của hắn sẽ còn tăng vọt. Này một chờ, chính là ba tháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn đột phá, một ngày này, Lục Minh đang tu luyện. Bỗng nhiên bắt được một tia linh cảm. Hắn cảm giác, hỗn độn pháp tắc, cuối cùng đã tới đột phá thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh toàn thân toàn ý đầu nhập vào. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không lâu, Lục Minh trên người, khí tức đại thịnh, nhất cử đem hỗn độn pháp tắc đột phá đến đệ tam cảnh. Bốn phía, Nhâm Thiền đám người ánh mắt, đều rơi vào Lục Minh trên người. Sợ hãi thán phục liên tục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã biết rõ Lục Minh nắm trong tay ba loại tối cường pháp tắc. Ngay từ đầu, bọn họ chấn kinh không thể nghi ngờ. Cho dù đến bây giờ, nhìn thấy Lục Minh tu luyện, y nguyên cảm thán, Lục Minh tiểu huynh đệ, đoán chừng ở Thái Thanh Thiên Vực, cũng là không người có thể địch thiên kiêu a. Đáng tiếc lưu lạc đến Vạn Linh Thiên Vực, nếu là ở Thái Thanh Thiên Vực an ổn trưởng thành, tương lai có lẽ sẽ trở thành một cường giả vô địch a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người cảm thán, đúng là như thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người khác cũng gật đầu. Bây giờ Lục Minh lưu lạc đến Vạn Linh Thiên Vực, thiếu khuyết tài nguyên, lại không thể quay về. Đường sau này, liền khó nói. Còn có Nhâm Thiền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Nhâm Thiền. Nhâm Thiền thiên phú, cũng là cả thế gian hiếm thấy. Mặc dù bọn họ toàn bộ tiểu thế giới, đều tập trung tài nguyên, bồi dưỡng Nhâm Thiền. Nhưng ở điều kiện như vậy phía dưới, tài nguyên cũng là có hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho dù dạng này, Nhâm Thiền đều lấy được thành tựu như thế. Nếu là ở Thái Thanh Thiên Vực, chỉ sợ thành tựu sẽ cao hơn. Một lát sau, Lục Minh kết thúc tu luyện. Mở hai mắt ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta bây giờ chiến lực, hẳn là đạt đến chân đế thập ngũ giai chiến lực. Lục Minh cân nhắc chiến lực của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, chiến lực của hắn là thật đế thập tứ giai chiến lực. Mà hỗn độn pháp tắc không thể coi thường. Một khi đột phá, chiến lực tăng nhiều. Lục Minh hiện tại đã hoàn toàn đạt đến chân đế thập ngũ giai chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lấy Lục Minh bây giờ chiến lực, tăng thêm trị tinh cung mà nói. Trừ phi là gặp được chân đế thập bát giai chiến lực. Bằng không thì không sợ bất kể đối thủ nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.